Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 82, đúc ao kiếm bên. Cuối cùng Kiếm Tôn không thể không hàm hồ ứng phó quá Thẩm Thành Bình. Sau đó lập tức gọi người đem Kiếm Hùng cho tìm tới. Tại chỗ chất vấn một phen, thế mới biết hiểu chính mình lại bị giấu giếm nhiều năm như vậy. Hắn lập tức liền giận dữ. Đem Kiếm Hùng cho quan lên, chỉ là chờ hắn bình tĩnh qua đi, nhưng đánh tới đến rồi mặt khác tâm tư. Kiếm Tôn cuối cùng đáp ứng rồi đem Kiếm Hùng gả cho Thẩm Thành Bình. Mà Kiếm Hùng là thân con gái tin tức cũng vào lúc này bị công bố ra. Chú Kiếm Thành trên dưới đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều Kiếm Tôn ở chú Kiếm Thành uy vọng cực cao. Chú Kiếm Thành rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ngay lập tức Hách Liên Bá cũng vào lúc này bái phỏng chú Kiếm Thành. Hai cái kẻ có lòng dại khó lường để dưới trướng người lẫn nhau luận võ thăm dò một phen. Theo Lăng Xương kiếm sắp đúc thành, tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay đêm đó, chú Kiếm Thành cấm địa bên trong bỗng nhiên phóng ra một vệt hào quang. Nhìn này phóng lên trời ánh sáng. Tất cả mọi người biết, Lăng Xương kiếm tức sắp xuất thế. Ở chú Kiếm Thành đúc ao kiếm bên, các phe nhân mã cũng đã hội tụ. Kiếm Tôn, Hách Liên Bá còn có Mộ Dung Hoa đều ở cái kia phóng lên trời bạch hồng xuất hiện sau khi cấp tốc. Đến nơi này, có thể Kiếm Tôn lấy Cửu Long hóa đá làm Lăng Xương kiếm kiếm hồn sau khi. Lại phát hiện Lăng Xương kiếm vẫn không có xuất thế. Điều này làm cho hắn không khỏi lớn tiếng nói. Tại sao, bạch hồng hiện thế, kiếm hồn cũng đều có. Tại sao Lăng Xương kiếm vẫn không có xuất thế? Lẽ nào ma kiếm di tộc lừa 60 năm sao? Không có lừa ngươi. Hóa thân Mộ Dung Hoa Quan Ngự Thiên nói rằng, cái kia chỉ là bởi vì ít đi kiếm phách. Cái gì kiếm phách? Ta làm sao không biết chuyện này? Kiếm Tôn lớn tiếng chất vấn. Đó là Lăng Xương kiếm cuối cùng bí mật. Chỉ có ta ở đây thời điểm mới sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Hoa nói. Vậy ngươi còn không mau nhanh nói đến. Trên đời thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm là 500 năm trước Ứng Thuận Thiên đại tướng quân dùng máu của hắn coi như kiếm phách. Vì lẽ đó này 500 năm sau thanh thứ hai Lăng Xương kiếm như thế cần hắn hậu nhân huyết làm kiếm phách. Ứng Thuận lòng trời là 500 năm trước nhân vật. Ngươi để đi đâu mà tìm hắn hậu nhân? Có một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, chính là Ứng Thuận lòng trời hậu nhân. Hắn chính là Quan Ngự Thiên. Ta ở Quan Ngự Thiên chết rồi, liền trộm lấy hắn thi thể, lấy máu của hắn lưu giữ đến nay. Mộ Dung Hoa nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Thanh kiếm này ta muốn định. Kiếm Tôn lúc này nói rằng, vào lúc này hắn nghĩ tới rồi bị bắt được chú Kiếm Thành A Bảo. Truyền thuyết A Bảo là con trai của Quan Ngự Thiên. Hắn lúc này liền nháy mắt để hạ nhân đem A Bảo cho mang đến. Hách Liên Bá vào lúc này chen miệng nói. Ngươi tự xưng là ma kiếm di tộc. Càng làm Quan Ngự Thiên kéo lên. So với lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Hắn là của ta tộc nhân. Mộ Dung Hoa mặt không biến sắc dao động. Hách Liên Bá tiếp tục nói. Hừ hừ. Này lại không đúng. Này Quan Ngự Thiên tính quan. Ngươi tính Mộ Dung. Mà các ngươi nhưng đều là Ứng Thuận lòng trời hậu nhân. Các ngươi đến cùng ai mới là chính thống? Này có điều là che giấu tai mắt người. Các ngươi những này phàm phu tục tử, căn bản là sẽ không hiểu. Rất hiển nhiên, Hách Liên Bá bị lời này cho làm tức giận. Lập tức âm trầm nói rằng, trên đời này bản chính là cường giả là vua. Quan Ngự Thiên chết ở trên tay của ta. Chỉ có thể chứng minh hắn bị thế giới này đào thái. Mộ Dung Hoa bản thân liền là đố kỵ tự phụ người. Nghe Hách Liên Bá nói mình như vậy, nhíu mày, nói, thật sao, năm đó cha ta đem đúc kiếm thuật giao cho chú Kiếm Thành thời điểm. Cũng sớm đã hẹn cẩn thận, đúc đi ra thanh thứ nhất kiếm muốn giao cho. Bây giờ Kiếm Tôn nghĩ, người cũng muốn cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Ha ha, được, rất tốt, nếu ngươi nói cường giả là vương, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ta là có thể đem hai nhà 60 năm trước ước định quên đi. Nghe được Mộ Dung Hoa dám nói thế với. Kiếm Tôn trong lòng rùng mình, nói, ngươi liền tự tin như vậy, tiên thiên cương khí mạnh hơn, ngươi dù sao cũng là thân thể máu thịt, liền không hề có một chút nhược điểm sao? Tiên thiên cương khí tuy nói không tính là cõi đời này mạnh nhất võ công, có điều muốn đối phó các ngươi mấy cái, vẫn là thừa sức, vậy trước tiên đánh qua mới có thể chắc chắn. Kiếm Tôn không phục nói rằng, ngươi liền như thế vội vã muốn đầu thai. Mộ Dung Hoa cười lạnh nói, hai bên ngay ở Dương Cung bạt kiếm thời điểm, A Bảo bị Kiếm Tôn thuộc hạ cho dẫn theo lại đây. Kiếm Tôn nói rằng, hắn vốn là ta mua được kiếm nô, có điều truyền thuyết hắn là con trai của Quan Ngự Thiên. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, ngay sau đó, Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đều muốn đem A Bảo dùng để đúc kiếm phách. Mà Mộ Dung Hoa bản thân liền là Quan Ngự Thiên sau khi giả chết giả trang. Đương nhiên sẽ không cho phép Hứa bọn họ làm như thế. Lập tức liền đem A Bảo cho đoạt lại. Lập tức, ba người liền đấu ở cùng nhau. Mộ Dung Hoa ở chưa trước khi giả chết, cùng Hách Liên Bá đánh nhau. Kết quả lưỡng bại câu thương. Sau đó bị Yến giấu mối thừa cơ đâm chết. Hắn cũng là dựa vào tiên thiên cương khí thần kỳ mới lưu lại một mạng. Tại đây sau khi phá rồi dựng lại, công lực ngược lại rất nhiều tiến cảnh, tiên thiên cương khí càng gần hơn một tầng. Bây giờ lấy một địch hai, cùng Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đánh nhau lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba người lúc tỉ đấu, mọi người chung quanh đều không chịu được tham dự kình khí, dồn dập trốn xa vận công chống đỡ, mà A Bảo nhưng là một cái phổ thông hài đồng. Ở không người coi chừng tình huống, không nhịn được một ngụm máu thổ ở đúc ao kiếm bên trong lăng xương kiếm trên. Có thể lăng xương kiếm nhưng không chút nào phản ứng. Mộ Dung Hoa, ngươi lại là ở gạt ta, ngươi còn có cái gì tốt nói? Kiếm Tôn thấy thế, cho rằng Mộ Dung Hoa mới vừa nói đều là giả. Có thể Mộ Dung Hoa bản thân lại phát hiện, A Bảo dĩ nhiên không phải con trai của chính mình. Bởi vì hắn nói chính là thật sự, chỉ có bọn họ một mạch máu tươi mới có thể làm kiếm phách. Có thể lăng xương kiếm đối với A Bảo huyết không có phản ứng, liền nói rõ A Bảo không phải con trai của hắn. Có điều Mộ Dung Hoa cũng không có nói thẳng ra, mà là nói, chuyện đến nước này, ngoại trừ buộc ta ra tuyệt chiêu, còn có lời gì muốn nói không? Ba người lại đánh nhau hơn 10 chiêu. Mộ Dung Hoa trực tiếp đem chính mình tiên thiên cương khí thôi phát tới cực điểm. Hách Liên Bá cùng Kiếm Tôn thấy thế, cũng liền bận bịu sử dụng tới từng người tuyệt học. Phần Tâm Trưởng cùng Cưỡi Rồng chém cùng hướng về Mộ Dung Hoa công quá khứ. Chỉ là Mộ Dung Hoa tự sau khi giả chết, võ công tiến nhanh, công lực cùng ngày xưa không thể giống nhau. Đối mặt Hách Liên Bá cùng Kiếm Tôn hai vị cao thủ vây công, lại lấy một địch hai. Đem hai người đồng thời đả thương. Ngươi vi phạm ước định, ngày hôm nay ta muốn để ngươi trả giá thật lớn. Mộ Dung Hoa nhìn Kiếm Tôn nói, hừ, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, có điều ta cũng sẽ không để cho ngươi mang đi lăng xương kiếm. Ta không chiếm được, những người khác cũng hưu muốn có được. Ta hiện tại liền đem nó hủy diệt. Nói, Kiếm Tôn liền muốn nhằm phía đúc ao kiếm. Mộ Dung Hoa tâm yêu lăng xương kiếm, lúc này liền xông lên phía trước muốn ngăn cản, không nghĩ tới Kiếm Tôn cáo già, thừa dịp cơ hội trở tay đâm ra một chiêu kiếm. Mộ Dung Hoa không có phòng bị bên dưới, lại bị một chiêu kiếm đâm bị thương. Ngay lập tức Hách Liên Bá nhìn ra tiện nghi, lúc này xông lên chính là một trường. Có điều mục tiêu của hắn cũng không phải vừa mới đối thủ Mộ Dung Hoa, mà là cộng đồng đối địch Kiếm Tôn. Bởi vì so với đã bị thương Mộ Dung Hoa, hiện tại Kiếm Tôn liền thành hắn cướp đoạt lăng xương kiếm to lớn nhất đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.